Người giấu yêu, chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 652 miễn phí tại Vietwriter.vn. Hãy tham gia group của đọc truyện online miễn phí hàng ngày trên Facebook nhé mọi người ơi. Để cập nhật truyện nhanh nhất. Chương 652 ơ rằng đôi chân của cô ta đã không giữ được. Trên xe, Nghiên Thời Thất mở chừng mắt nghe tin tức trên radio. Đầu ngón tay nhịp nhịp gõ nhẹ trên túi sách. Lúc này, Tiểu Lâm vừa lái xe vừa bày tỏ ý kiến. Nghe sợ ghê, không biết giám đốc điều hành tiền nhiệm kia bị đâm đến nông nỗi nào. Đoạn đường kia bị phong tỏa tới tận giờ này luôn. Tiểu Nguyên ngồi cạnh Nghiên Thời Thất cầm di động lướt tin tức trang nhất. Sau đó thốt lên, trời ạ, thảm quá đi mất. Chân cô ấy bị đâm gãy rồi. Sau này có lẽ phải vĩnh viễn ngồi xe lăn mất. Nghiên Thời Thất nghe Tiểu Nguyên cảm khái thì nhìn sang. Tiểu Nguyên vội vàng đưa di động cho cô xem. Chị xem đi, cho dù hình bị làm mờ vẫn thấy chân của cô gái trông như sắp rời khỏi người luôn rồi ấy. Đúng như Tiểu Nguyên nói. Thảm, quả thật vô cùng thảm. Thậm chí có thể nói, cả hiện trường tai nạn đều cực kỳ thảm thiết. Nghiên Thời Thất cầm di động tỉ mỉ xem ảnh chụp hiện trường. Buổi tối trên đường cũng vắng, mà ở một nơi ngã tư, ba chiếc xe móp méo quấn vào nhau. Trên đất rơi vãi rất nhiều linh kiện xe vỡ nát, mà dưới gầm xe lại có một người. Áo khoác trắng gạo nhuộm đỏ màu máu, giày cũng không biết văng đâu mất, mà một chân của cô gái này còn đang nằm dưới một bánh xe của chiếc xe gây tai nạn. Từ góc chụp có thể thấy được, tuy rằng chân cô ta bị làm mờ, nhưng vẫn mơ hồ thấy máu me be bét. Bức ảnh này khiến Nghiên Thời Thất rất giật mình. Cô hơi hoãn lại tâm tình của mình, thu nhỏ ảnh chụp, quay lại trang chủ thì phát hiện ngoại trừ tin tức và ảnh chụp thì còn có một đoạn video từ camera giám sát đầu đường nơi xảy ra chuyện. Do dự một lát, Nghiên Thời Thất vẫn không nhịn được mở ra. Có lẽ là vì đêm đã khuya, hình ảnh trên đường không được rõ cho lắm. Đèn ở ngã tư vừa chuyển đỏ không lâu thì một chiếc taxi và một chiếc ô tô loại nhỏ màu trắng lần lượt dừng trước vạch dừng nơi giao lộ. Đúng lúc này, một người mặc áo gió màu trắng gạo bước xuống từ chiếc xe trắng kia. Hình như cô gái này muốn lấy đồ gì đó ở cốp sau. Nhưng đúng lúc này, biến cố xảy ra, một chiếc xe màu đen phóng nhanh tông thẳng vào xe cô gái ở phía trước. Lực va chạm rất mạnh khiến thân hình gầy yếu của cô ta bị kẹt thẳng vào giữa hai chiếc xe. Thân xe màu trắng không được khống chế trượt tới hơn 10 mét, liên lụy tới cả chiếc xe taxi phía trước. Vì thế, cả đoạn đường này liền trở nên tan hoang hỗn loạn. Bánh xe ma sát với mặt đất tỏa ra khói khắp bốn phía. Tài xế chiếc taxi đằng trước cũng hoảng hốt chui ra khỏi xe. Video dừng ở đoạn này. Chỉ có 30 giây ngắn ngủi nhưng khiến người ta cảm thấy đè nén vô cùng. Hãy vào Vietwriter.vn.com để đọc truyện nhanh hơn. Cảnh tượng này làm người ta liên tưởng ngay đến câu: giữa chuyện bất trắc và ngày mai, chẳng ai biết điều gì sẽ tới trước. Nghiên Thời Thất yên lặng nhìn cô gái cả người đầy máu trên màn hình. Mặc dù không rõ lắm nhưng cô có thể nhận ra được. Đúng là giám đốc điều hành tiền nhiệm của Kiều Thị Entertainment. Kiều Phỉ Bạch, không thể tưởng tượng được. Người gặp tai nạn lại là người mà mình quen. Tài xế say rượu lái xe gây tai nạn. Kiều Phỉ Bạch tranh thủ lúc chờ đèn đỏ xuống xe. Đúng là một sự trùng hợp khiến người khác phải thổn thức. Tựa như số phận trêu ngươi vậy. Nếu Kiều Phỉ Bạch không tranh thủ xuống xe khi chờ đèn đỏ, liệu có phải mọi chuyện sẽ không xảy ra hay không? Cho dù tai nạn vẫn xảy ra chăng nữa thì ít nhất cũng không thảm thiết đến vậy. Bị kẹp thẳng vào đuôi xe với tốc độ cao như vậy, e rằng đôi chân của cô ta không giữ được. Nghiên Thời Thất trả di động cho Tiểu Nguyên, đưa mắt nhìn bầu trời mờ mịt ngoài cửa sổ. Một buổi sáng âm u không thấy mặt trời. Không khí nặng nề. Cách chương.